Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, là ngươi. Theo quỷ thị tiếng nói rơi bế, nó thể nội đột nhiên có nồng đậm khí tức màu đen lan tràn ra, lần này khí tức màu đen cùng lúc trước khác nhau rất lớn, cỗ khí tức này tràn ngập trong chốc lát. Lại có cực kỳ mục nát hương vị, phun trào bát phương, phía dưới hết thảy hoa cỏ cây cối, tại cỗ khí tức này ăn mòn phía dưới, vậy mà nhanh chóng hư thối hầu như không còn. Càng quỷ dị hơn là, quỷ thị trong nháy mắt này, vậy mà trở nên cực kỳ âm trầm, nó áo bào đen phía dưới làn da màu trắng, vậy mà phảng phất hóa thành thây khô đồng dạng, hết sức dữ tợn. Trên thân nó khí tức, vậy mà cũng theo đó tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành ngự hồn cảnh tứ trọng. Uy áp kinh khủng, như là như vòi rồng, quét sạch bát phương, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, oanh minh không ngừng, quỷ thị đột nhiên ngẩng đầu. Nó biến hóa thành màu xanh biếc song đồng, trực tiếp khóa chặt Dương Trần, khặc khặc cười nói. Để cho ta vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi rất tốt. Dương Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời, một cỗ không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ cấp tốc trên mặt của hắn lan tràn ra. Hắn sở dĩ chấn kinh cũng không phải bởi vì quỷ thị trước sau thực lực biến hóa, mà là bởi vì người sau khí tức. Hắn hiện tại lập tức vang lên: Khô Hành lão nhân, Vô Cực tử. Dương Trần hít sâu một hơi, đều không thể ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Lúc trước Khô Hành lão nhân thi triển quỷ dị công pháp, khiến cho cũng có một loại mục nát hương vị. Vô Cực tử lúc trước Dương Trần không có phát giác, thế nhưng là tại thời khắc sống còn, hắn vận dụng át chủ bài, cũng là loại kia tương tự mục nát công pháp, mà trước mắt quỷ thị tại thời khắc nguy cấp này, vậy mà cũng là vận dụng tương tự mục nát công pháp. Bọn hắn đều là đến từ một cái thế lực, cái này cường đại thế lực thần bí, cũng không phải là thân ở Nam Vực, mà là vực ngoại, mà chính mình ngũ thúc Dương Kình Vũ, ban đầu ở Nam Vực sông Sáo, sở dĩ không hiểu mất tích, chính là bởi vì thế lực này. Trong nháy mắt, Dương Trần cảm giác mình đã không gì sánh được tiếp cận đáp án, chỉ cần đem trước mắt quỷ thị thân phận biết rõ ràng, hắn liền có thể xác nhận ngũ thúc hạ lạc. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt đột nhiên nổ bắn ra vô tận hàn mang. Giờ khắc này hắn có vô tận phong mang chi sắc bộc phát ra, thuở nhỏ ngũ thúc đối với Dương Trần chính là che chở có thừa. Lúc trước truyền ngôn phụ thân bị giết, ngũ thúc càng không để ý sinh tử, ra ngoài lịch luyện, chặn đánh giết Mạc Hạo Nhiên. Chỉ tiếc cuối cùng không hiểu mất tích. Xa xa quỷ thị lại là không có chú ý tới Dương Trần biến hóa. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, ngạo nghễ nói ra: Có thể thua ở ta toàn bộ dưới thực lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vừa dứt lời, quỷ thị thân hình trong nháy mắt lướt đi, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức phóng tới Dương Trần. Toàn thân hắn khí tức bành trướng, tiến lên ở giữa, âm thanh sấm sét không ngừng, ngay cả không khí phảng phất trong nháy mắt đều muốn bị vỡ ra đến đồng dạng. Chết! Quỷ thị nhe răng cười một tiếng, bàn tay như chớp giật xuất thủ, chung quanh hắn hắc khí cũng theo đó phun trào, vậy mà tại hắn xuất thủ một sát na, hóa thành một đạo trăm trượng hắc mang cự trào, hung hăng chụp vào Dương Trần. Cái này cự trào tản mát ra khí tức mục nát, phảng phất đến từ cửu u, khủng bố dị thường. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở giữa hàn quang chớp động, vô tận sát ý trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát mà ra, càng có một cỗ sát khí kinh người tùy theo tràn ngập. Đáng chết, là ngươi! khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thổ lộ ra mấy cái băng lánh chữ đến. Không gian chung quanh đều trong nháy mắt này trở nên cách ngoại hàn lãnh, phảng phất đi vào rét đậm đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận. Khí tức trong người ầm vang ở giữa bộc phát mà ra, đều dung nhập vào bát hoang cự linh trận bên trong. Ngang, tiếng long ngâm vang động thiên địa, phương viên trong phạm vi vạn trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt này vậy mà không bị khống chế phun trào mà đến, trong nháy mắt liền dung nhập vào bát hoang tụ linh trận bên trong. Một ngày ngàn trượng linh long gào thét ở giữa, trực tiếp chạy về phía quỷ thị. Oanh, cùng lúc đó, cái kia tản mát ra mục nát khí tức cự trảo cũng là đột nhiên tới gần. Cả hai trong chốc lát va chạm, tại một tiếng ngập trời tiếng oanh minh bên trong, quỷ thị hắc khí chỗ ngưng tụ cự trảo trực tiếp sụp đổ ra, mà linh long công kích lại là không có chút nào yếu bớt, vọt thẳng hướng một mặt hoảng sợ quỷ thị. Cái này sao có thể? Quỷ thị sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn vô luận như thế nào cũng không tin chính mình thủ đoạn công kích mạnh nhất lại bị trong nháy mắt phá toái. Loại thực lực này nghiền ép hoàn toàn không ngang nhau, thế này sao lại là đan sư có khả năng có được thực lực? Cho dù là Tử Dương Tông thiên kiêu cũng tuyệt đối không có mấy cái có thể có được thực lực thế này. Trong lòng của hắn chấn động, chỉ là lóe lên liền bị hắn cưỡng ép áp chế. Tại trong chớp mắt này, hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, thể nội tất cả hắc khí toàn bộ phun trào mà ra. Đi theo hắn liền gầm nhẹ một tiếng, vạn quỷ ma. Theo thanh âm này truyền ra, những cái kia phun trào mà ra hắc khí trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành vạn đạo quỷ thân. Một cỗ khiếp người tâm hồn tiếng quỷ khóc cũng theo đó truyền vang ra, toàn bộ không gian phảng phất hóa thành địa ngục u minh. Một giây sau, cái này vạn đạo quỷ thân tại quỷ thị thao túng phía dưới, vậy mà tại trước người hắn tạo thành một đạo quỷ tường. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, linh long trong nháy mắt tiến đến. Trong tích tắc, một cỗ kỳ dị bảo phá thanh âm chính là truyền vang ra, toàn bộ quỷ tường đều trong nháy mắt này kịch liệt run lên, càng có hơn ngàn quỷ thân triệt để sụp đổ. Nhưng là linh long tốc độ lại là bởi vậy giảm bớt một chút. Cái kia quỷ thị thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hung ác, gầm nhẹ một tiếng nói, bảo vừa dứt lời, còn lại toàn bộ quỷ thân trong nháy mắt sụp đổ ra. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích lấy giao chiến ra làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát mà ra. Toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy lên, phía dưới hơn 10 ngọn núi trực tiếp cái này lực trùng kích này tác dụng phía dưới san thành bình địa. Vô luận là Dương Trần hay là quỷ thị bản sự, đều tại cái này lực trùng kích tác dụng phía dưới thân hình cuốn ngược. Cái kia bát hoang tụ linh trận biến thành linh long càng là trực tiếp bị đánh hồi vốn hình thái. Quỷ thị bất chấp gì khác, đột nhiên lợi dụng nguồn lực lượng này quay người hướng về phương xa chạy trốn. Dương Trần trong miệng tràn ra máu tươi, thể nội càng là khí huyết càng là phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng. Nhưng hắn nhìn qua quỷ thị bỏ chạy thân ảnh, lại là cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt, giết sạch thương sinh 30.0005, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Cái kia đục ngầu thanh âm, để lộ ra sát ý vô tận, đột nhiên tại Dương Trần trong đầu, bạo phát đi ra, càng có vô tận sát niệm, bởi vậy lan tràn ra. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, phảng phất đưa thân vào huyết vực ở trong đồng dạng. toàn thân hắn đều bộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Bay ngược thân hình, càng là trực tiếp dừng lại. Nơi xa lúc đầu đang điên cuồng chạy trốn quỷ thị, đột nhiên con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần, trong miệng hoảng sợ nói: "Là ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."